Chương 892, minh bạch hai điểm, giết một người. Dương Tranh là một người rất thông minh, lập tức phản ứng kịp, nói ra, nhiều như vậy vừa khớp, đương nhiên liền không phải trùng hợp, nhưng đây rốt cuộc là chuyện gì? Lưu Húc tự nhiên biết là chuyện gì xảy ra, Vương Trấn Phi là Thanh Long hội nhân, Tiêu Ngân là Thanh Long hội nuốt, hắn lợi dụng tổng tiêu đầu chức vụ tiện lợi, đã sớm đem cái này bạc được cấp sớm đã bị đã đánh cháo, đi mâu đàn sơn trang mua mã, chính là vì tạo thành một cái không ở tại chỗ chứng cứ, để cho người khác hoài nghi. Không đến trên đầu hắn tới. Cho nên nghe tám ông cướp đoạt đến chỉ là một nhóm giả bạc, Dương Tranh một ngày bắt lại nghe tám ông, giao nộp trở về nhóm này bạc giả, ngay lập tức sẽ có một ít thông minh người phát hiện trong đó giả bộ. Vì vậy dĩ nhiên là có thể vu hãm Dương Tranh thỏi bạc đã đánh cháo, đến lúc đó lại giết người diệt khẩu, chuyện này coi như triệt để bằng nhau. Đến lúc đó Vương Trấn Phi vô luận là nuốt riêng bạc, vẫn là đem bạc một lần nữa giao ra đây, cầm cái kia ba thành treo giải thưởng hoa hồng đều có thể. Ở con đường này bên trong, Dương Tranh chẳng qua là đánh vào trên họng súng một cái người chịu tội thay mà thôi. Nhưng còn có mặt khác một đường kia, vừa vặn ngày đó địch Thanh Lân ở Mẫu Đan Sơn Trang sát nhân, mà mời địch Thanh Lân giết người, cũng chính là Thanh Long Hội, vì vậy miễn là Dương Tranh đi bắt nghề tám ông, giết Dương Tranh cùng Lưu Húc, biến thành Thanh Long Hội cùng địch Thanh Lân trước mặt chung mục tiêu. Trái lại xem, nếu như Dương Tranh không đi bắt nghề tám ông, sự tình trở nên đơn giản, chỉ cần đối phó địch Thanh Lân. Nhóm này Tiêu Ngân là triều đình một cái đại quan tài sản riêng. Lớn hơn nữa quan dựa vào cùng với chính mình bổng lộc cũng toàn không được 180 vạn, cấp tiêu hộ vệ cùng khổ chủ, không có một người tốt, chó cắn chó một miệng lông, loại này nhàn sự Lưu Húc thì không muốn quản. Sự tình hẳn rất phức tạp, thế nhưng không liên quan gì đến chúng ta. Lưu Húc rất dễ dàng nói ra, khi ta gặp phải một ít cực kỳ phức tạp, muốn phá đầu óc cũng nghĩ không thông vấn đề, ta một dạng liền không thèm nghĩ nữa. Dựa theo ta phong cách của mình đi làm, coi như những thứ khác hết thảy đều không tồn tại. Hắn đánh hắn. Ta đánh ta, đây cũng là một cái biện pháp. Khoái đao chảm loạn ma Dương Tranh nói. Lưu Húc gật đầu nói, chúng ta chỉ cần minh bạch hai điểm là được. Đệ nhất, nếu như chúng ta đi tìm nghe tám ông nhất định sẽ trúng một ít người lòng kẻ dưới này, cho nên chúng ta thẳng thắn không đi. Nhóm này bẩn bạc người nào thích cầm người nào cầm. Đệ nhị, địch Thanh Lân có là chúng ta hiện tại địch nhân lớn nhất, chúng ta bây giờ không có tinh lực lại đi phân tâm. Trong mười mấy ngày sau, Lưu Húc quả nhiên tựa như Dương Tranh bóng dáng giống nhau. Bất cứ lúc nào bất cứ nơi đâu đi theo Dương Tranh bên người, ngay cả đi nhà cầu, ngủ thời điểm cũng một tấc cũng không rời. Dương Tranh lão bà cùng Tư Tư là tốt nhất tỷ muội. Lưu Húc mang theo một cái thích xen vào chuyện của người khác thần bí nhân người cướp đi Tư Tư. Lưu Húc vừa xuất hiện giống như Dương Tranh hô nở cùng một chỗ, cái này quan hệ trong đó địch Thanh Lân con muốn không phải người ngu là có thể mới ra ngoài. Địch Thanh Lân tuy là muốn bảo trụ Tư Tư mệnh, nhưng Lưu Húc cùng Dương Tranh mệnh hắn vẫn rất muốn. Lưu Húc cùng Dương Tranh hai người kia buộc chung một chỗ. Tuy là đánh không lại địch Thanh Lân, nhưng là đối phó hắn phái tới sát thủ bình thường lại dư giả, thậm chí một người còn có thể nghỉ ngơi ngủ. Đương nhiên, đại bộ phận tình huống bên dưới, Lưu Húc ôm cánh tay đứng ở một bên, cười hì hì học tập Dương Tranh làm sao sử dụng những cái này không có chương pháp gì chiêu thức đánh tới địch nhân. Trừ những thứ này ra, Lưu Húc hầu như mỗi ngày đều muốn đi quán mì ngồi trên một hồi, thần thần bí bí đợi bước thứ hai từ nào đó một ngày bắt đầu, bọn sát thủ đột nhiên biến mất, sau đó liên tục 3 ngày. Cũng sẽ không tiếp tục có bất kỳ ám sát hành động. Tiểu trong quán, Dương Tranh ăn xong một đại tô mì rốt cuộc ngồi không yên. Ngươi một mực nói bước thứ hai rốt cuộc là cái gì? Chúng ta bước đầu tiên lại đi xong chưa? Bước đầu tiên là tăng thực lực lên, thực lực của ta, thực lực của ngươi. Lưu Húc Diêu đầu hoảng nao nói ra, bước này lại chậm rãi đi, vẫn có thể đi tới cuối cùng. Bước thứ hai nha, mỗi lần Lưu Húc nói tới chỗ này thời điểm sẽ đình chỉ, vô luận Dương Tranh hỏi thế nào hắn cũng sẽ không nói thêm một chữ nữa. Dương Tranh cũng quen rồi, vì vậy hắn bắt đầu uống rượu. Ăn xong cay phải chết mặt sau đó, uống nữa cay phải chết liệt ỉu. Đây là Dương Tranh vài chục năm thói quen, thật là một liều mạng thói quen tốt. Lưu Húc lần này lại rất lớn phương, không cần Dương Tranh hỏi cũng rất chủ động nói ra, giết một người vừa dứt lời, quán mì bên ngoài thật đi một người tiến vào. Cái này đầu người mang đỉnh lề rộng cây thăm bằng trúc, mang rất thấp, chẳng những đắp lên lông mi chặn con mắt, liền gương mặt đều giấu ở nón lá vành trúc trong bóng tối, chỉ có thể nhìn được hắn một đôi tay. Bàn tay của hắn rất rộng, ngón tay cũng rất trưởng, trưởng mà gầy, cắt móng tay rất ngắn, giặt tay rất sạch sẽ. Tựa nở dê như vậy một đôi tay vô luận lấy cái gì đều nhất định cầm phi thường ổn, mà ổn định đang là một gã kiếm khách nhất cơ bản tố chất, cũng là khó khăn nhất làm được. Hắn tiến đến về sau liền điểm một chén đồ hộp, một đĩa nhỏ nước sốt đồ ăn, nhìn cũng không nhìn Lưu Húc cùng Dương Tranh liếc mắt, tự mình ngồi ở bên cạnh bàn ăn. Hắn ăn đồ phương thức rất kỳ quái. Mỗi một đua cùng dưới một đua trong lúc đó hầu như vẫn duy trì giống nhau như lúc tần suất, ăn đặc biệt chậm, mỗi một đũa mang xuống phía dưới đều phi thường cẩn thận. Diện phô mặc dù nhỏ, lại rất sạch sẽ, trong thức ăn tuyệt sẽ không có con ruồi các loại đồ bẩn. Chỉ bất quá thịnh nước sốt món ăn mâm lớn liền đặt bên đường trúc ra trong tủ, tổng khó tránh khỏi có điểm bụi. Cái này nhân loại lại dường như liền mỗi một hạt bụi đều có thể nhìn thấy, mỗi ăn một miếng đồ ăn, đều muốn trước tiên đem bụi lấy ra đi. Hắn động tác khiến người ta tuyệt đối tin tưởng, hắn thực sự liền bụi đều có thể nhìn thấy. Hắn mặc trên người món đã rửa đến trắng bệnh vải xanh ngoại bào, rửa đến phi thường vô cùng sạch sẽ, phía sau còn đeo trôi chưa ở tiểu ngưu ra trong vỏ kiếm trường kiếm. So với người bình thường dùng kiếm ít nhất dài 3 x 8 tờ ơ cờ vỏ kiếm đã cực kỳ cũ nát, trên chuôi kiếm lại quấn quýt lấy tiệm mới lam aia, dùng đồng thau đánh thành lưỡi kiếm cùng vỏ kiếm nuốt cửa cũng lao đến khi cực kỳ sáng. Nhìn cái này nhân loại, Lưu Húc trái tim kịch liệt hơi nhúc nhích một chút, tay theo bản năng liền vịn ở trên chuôi kiếm. Dương Tranh cũng có đồng dạng cảm giác, nhìn chằm chằm người này nhìn mấy lần sau đó, lông tơ một mạch kiên, liền nổi da gà đều xung ra, thậm chí không nhịn được nắm chặt nắm tay. DS1 ạ giả cả không lấy tiền, hơn nữa mỗi ngày đều có DS2, cầu đặt sinh hoạt không dễ, gõ chữ khổ cực. Đặt là mỗi ngày đi làm sau một ngày, sau khi tan việc vẫn kiên trì gõ chữ duy nhất động lực.